Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2828, chương 2829, bắt sống nữ thần nữ vương nhóm ngày lễ khoái lạc. Nguyên Hồng Ưng lần này tới Hồng Hoang Đại Lục, mặc dù là thụ gia tộc sai khiến, làm Thánh Ưng gia tộc dòng chính Trung Kiên đến công thành chiếm đất. Lúc mới tới, Nguyên Hồng Ưng vẫn là vô cùng hưng phấn. Vô luận là dưới trướng thống lĩnh 5 vạn thánh ưng giới tinh nhuệ cùng 10 vạn phụ thuộc thế giới. Tinh nhuệ công thành chiếm đất trưởng khống cảm giác, cùng sắp có thể nghiền ép Diệp Chân báo thù huyết hận chờ mong, đều bị Nguyên Hồng Ưng vô cùng hưng phấn. Nhưng bây giờ, Nguyên Hồng Ưng cao cư ở trên bầu trời, nhìn lấy dưới trướng đại quân tiến công Thiết Mộc quận thành. Phía dưới huyết nhục vẩy ra, tiếng kêu, giết, dầm trời. Nhưng là Nguyên Hồng Ưng nhưng không có một tơ một hào nhiệt huyết cảm giác. Ngược lại vô cùng ủ rũ, mặt ủ mệt trao nhìn phía dưới chiến trường. Nguyên Hồng Ưng cảm giác trước mắt một trận mơ hồ. Diệp Chân thân ảnh đột nhiên liền ra hiện tại hắn trước mắt. Cái này làm Nguyên Hồng Ưng bỗng nhiên đánh một cái dùng mình. Nói thật, lấy hắn Thánh Ưng gia tộc huyết mạch thực lực, tuy nhiên hắn tu vi chỉ có giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, nhưng là đụng tới đạo cảnh sơ kỳ cường giả, hắn đều có chém giết năng lực, đụng tới đạo cảnh trung kỳ cường giả, cũng có thể cứng rắn đòn khiêng 1-2, dưới tình huống bình thường, không cần sợ hãi một cái đạo cảnh trung kỳ Diệp Chân. Thế nhưng là trong tình báo Diệp Chân tên này, vậy mà có được chém giết đạo cảnh hậu kỳ cường giả lực lượng. Cái này hoàn toàn không giống. Cho nên, lúc này trước mắt đột nhiên xuất hiện Diệp Chân thân ảnh, mới làm Nguyên Hồng Ưng bỗng nhiên đánh một cái dùng mình. Bất quá, sau đó Nguyên Hồng Ưng liền xoa xoa con mắt. Nguyên Hồng Ưng cảm giác, hắn có thể là suy nghĩ quá nhiều. Cho nên trước mắt xuất hiện Diệp Chân huyễn tượng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Mao Má Má cùng Phúc Công Công tiếng kinh hô đồng thời vang lên, mới làm Nguyên Hồng Ưng giây lát mà kinh ngạc cảm giác. Trước mắt đột nhiên xuất hiện Diệp Chân, không là huyễn tượng, là người thật. Trong chớp mắt, Nguyên Hồng Ưng liền có một loại lông tóc dựng đứng cảm giác. Cái này Diệp Chân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lại còn giấu giếm được hắn linh giác. Thực lực này, đơn giản cơ hồ là đồng thời. Nguyên Hồng Ưng dưới chân ngũ chảo ngân long, tại đối diện Diệp Chân này bình tĩnh ánh mắt nhìn soi mói, cũng biến thành bất an. Nguyên Hồng Ưng, đã lâu không gặp. Diệp Chân chắp tay một cái. Đối với Diệp Chân cái này không khỏi không biết thiện ác vấn an. Trước đó còn tại phiền muộn Nguyên Hồng Ưng có chút bối rối, không biết đáp lại ra sao. Dù sao trước đó trong lòng của hắn đã tràn ngập Diệp Chân không thể chiến thắng suy nghĩ. Lúc này Diệp Chân thình lình xảy ra xuất hiện, nhượng hắn loạn lòng người, chỉ có thể lộn xộn chắp tay một cái. Một bên Mao Má Má cùng Phúc Công Công thì là nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Diệp Chân, như lâm đại loạn. Đồng thời, Phúc Công Công đã phát ra phù tấn, triệu tập phía dưới còn không có đầu nhập chiến trường 5 vị đạo cảnh tới. Những này, Diệp Chân đều không để ý đến, chỉ là nhìn lấy loạn lòng người Nguyên Hồng Ưng, hơi xúc động. Năm đó tại Ngũ Tiên Đảo lúc, Diệp Chân bất quá là thông thần cảnh tu vi, mà Nguyên Hồng Ưng đã là huyền bản cung cảnh hậu kỳ tu vi. Còn có 3 kiện hậu thiên linh bảo, Diệp Chân đối mặt Nguyên Hồng Ưng lúc, có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí nơm nớp lo sợ. Dùng hết thủ đoạn cùng lực lượng, mới chiến thắng Nguyên Hồng Ưng. Trong nháy mắt mười mấy năm công phu, đây hết thảy đã đảo ngược. Biến thành Nguyên Hồng Ưng nhìn thấy hắn lúc, lo sợ bất an, loạn lòng người. Nguyên Hồng Ưng, ta hôm nay đến, là muốn hướng ngươi mượn một vật. Diệp Chân mở miệng lần nữa. Lời vừa nói ra, Mao Má Má cùng Phúc Công Công sắc mặt kịch biến. bởi vì dựa theo giang hồ phương pháp. Tiếp đó, Diệp Chân liền phải nói là mượn Nguyên Hồng Ưng Đầu dùng một lát. Vị này Phúc Công Công cũng là sát phạt quả tuyệt hạng người. Cơ hồ là cùng một giây, Phúc Công Công nhìn lấy vừa mới tụ tới 5 vị đạo cảnh, liền hướng về phía Diệp Chân quát, giết, nhìn lấy 5 vị hướng về chính mình chém giết tới đạo cảnh. Diệp Chân khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, loạn phun xuân lôi, cút. Bàng bạc ngũ sắc nguyên linh hồn quang tại cái này âm thanh nổi giận quát trong, giống như là vô hình sóng âm một dạng nổ tung, trực tiếp nhượng cái này 5 vị đạo cảnh thân hình chi chề, trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc. Đây là bọn họ nguyên linh nhận công kích nguyên nhân. 5 đạo lưu quang từ Diệp Chân trong lòng bàn tay bay ra, lại là 5 đạo hắc sắc lạc nhật thần xà, như 5 đạo hắc sắc lôi đình một dạng, trực tiếp đánh vào thân hình này đình trệ 5 vị đạo cảnh mi tâm. 5 vị đạo cảnh đầu đồng thời nổ tung, nguyên linh còn chưa kịp chạy ra, ngay tại lạc nhật thần xạ trong ẩn chứa khủng bố sát khí trong chôn vùi. 5 tên bị oanh sát đạo cảnh sinh ra từng tia từng sợi sát khí theo lạc nhật thần xạ quỹ tích quay lại đến Diệp Chân trong lòng bàn tay lạc nhật thần cung phía trên, khiến cho lạc nhật thần cung khẽ run lên, nhưng cũng không có quá đại biến hóa. Cái này khiến Diệp Chân âm thầm thở dài một tiếng. Quả nhiên, chém giết đạo cảnh cường giả đã không thể cho lạc nhật thần cung mang đến rõ ràng tăng phúc, đã trở thành một loại tích lũy, không có đặc biệt rõ ràng tăng cường. Diệp Chân nhất trong nháy mắt diệt sát 5 vị đạo cảnh về sau, lạc nhật thần xạ ngưng tụ trở về mặt trời lặn sát khí, còn chưa đủ chém giết tạo hóa cảnh cường giả chi sau khi ngưng tụ sát khí 1/10. Nói cách khác, chỉ dựa vào trực chém giết đạo cảnh cường giả đến đề thăng tu luyện lạc nhật thần xạ, cần là đại lượng số lượng tích lũy. Đương nhiên, từ Diệp Chân mới vừa xuất thủ phương thức cũng có thể thấy được điểm này. Vừa rồi Diệp Chân thậm chí không có đem lạc nhật thần cung hoàn toàn ngưng ra, chỉ là vận chuyển lạc nhật thần xạ pháp môn, lấy thể nội lạc nhật tiễn ý, trực tiếp từ trong lòng bàn tay vung ra 5 đạo lạc nhật thần xạ, nhất cử oanh sát cái này 5 vị đạo cảnh. Đối diện, Nguyên Hồng Ưng trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn từ chi tình trong tình báo, thật to đánh giá cao Diệp Chân thực lực, nhưng không nghĩ tới, chính thức nhìn thấy Diệp Chân bày ra thực lực, so với hắn trong tưởng tượng cao hơn. Cái này 5 vị đạo cảnh, là hắn từ Thánh Ưng giới phụ thuộc thế giới mang đến đạo cảnh chiến lực, nhưng nói thế nào cũng là đạo cảnh, hắn Nguyên Hồng Ưng nếu là toàn lực xuất thủ, cũng có thể chém giết, nhưng là giống Diệp Chân dạng này, trong lúc giơ tay nhấc chân liền chém giết 5 vị đạo cảnh, căn bản làm không được. Hắn thấy, Diệp Chân cái này không phải tại sát đạo cảnh, đây là đang giết gà ha. Không, đột nhiên, Phúc Công Công phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Nguyên Hồng Ưng vô ý thức nhìn sang, lúc này mới phát hiện, vừa rồi hộ ở bên cạnh hắn Mao Má Má đã không có bất kỳ khí tức gì, phẳng phất một khối đá một dạng từ trên bầu trời rơi xuống. Lại là bởi vì cái này Mao Má Má tu vi quá thấp. Diệp Chân vừa rồi này hét lên một tiếng trong ẩn chứa ngũ sắc nguyên linh lực lượng, liền trực tiếp đem Mao Má Má thần hồn chấn động hồn phi phách tán. Nhìn lấy chết đi Mao Má Má, Nguyên Hồng Ưng ngốc ngẩn ngơ, cũng không có cái gì cảm giác đau lòng, nô bộc mà thôi. Thế nhưng là Phúc Công Công lại là không giống nhau, hai mắt trong chớp mắt biến đến đỏ bừng. Hắn cùng Mao Má Má nhiều năm như vậy cùng một chỗ hầu hạ Nguyên Hồng Ưng, hắn mặc dù là cha chồng, nhưng là trong đó cảm tình lại không phải bình thường. Gầm lên giận dữ, Phúc Công Công bước ra một bước, thân hình đột ngột đất hóa thành một tòa núi lớn, quơ hai thanh như núi cự truy, ùn ùn kéo đến đánh tới hướng Diệp Chân. Công tử mau bỏ đi, bởi vì mau má má cái chết mà phát cuồng phúc công công. Vẫn không quên nhắc nhở Nguyên Hồng Ưng, muốn cho Nguyên Hồng Ưng mượn cơ hội này chạy thoát. Năm ngón tay hơi hơi một trương, Lạc Nhật thần cung ngay tại Diệp Chân trong lòng bàn tay hiển hiện. Phút chốc cung kéo căng thành hình tròn, một cái Lạc Nhật thần cung mang theo hắc sắc diễm đuôi, chuẩn xác tiến vào Phúc Công Công trán. Phúc Công Công đột ngột đất ngây người, trong tay cự chùy im ắng rớt xuống, này hóa thành như núi thân thể, cũng như bị đâm thủng bọt khí một dạng, phút chốc thu nhỏ. Diệp Chân thần sắc hơi có chút ngoài ý muốn, Lạc Nhật thần cung một tiễn bắn giết cái này Phúc Công Công về sau, ngưng luyện ra đến mặt trời lặn sát khí, vậy mà so với vừa nãy bắn giết năm vị đạo cảnh nhiều một chút. Lấy cái này Phúc Công Công đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, cũng không uổng công Diệp Chân vận dụng Lạc Nhật thần cung. Phúc Công Công thân tử, Nguyên Hồng Ưng mới phản ứng được, trốn, phải lập tức trốn, dẫm chân xuống, thế nhưng là dưới chân ngũ chảo ngân long ở nơi đó run lẩy bẩy, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Chân thể nội từ vô số thái cổ long hồn khí tức ngưng luyện mà thành hắc thủy long hồn long uy, không có đem cái này ngũ chảo ngân long hoảng sợ sụi lơ quá khứ, coi như cái này ngũ chảo ngân long không tệ. Sau lưng hiển hiện một đôi chói mắt ưng rực, Nguyên Hồng Ưng định chính mình thi triển không gian thần thông đào tẩu. Đột nhiên, Nguyên Hồng Ưng cảm giác trên đùi siết chặt, cúi đầu nhìn sang nháy mắt, hắn liền bị màu xanh sẫm dây leo bó chặt chẽ vững vàng. Lại là tiểu yêu xuất thủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,